Cực phẩm thần y, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thắng đỏ mặt lên. Anh nói, chỉ là cá cược mà thôi. Cũng không có quy định giá trị hai bên phải bằng nhau. Trần Gia Bảo cười nói. Không sao, cứ cá cược như vậy đi. Mạnh Thắng vui vẻ nói. Được, tao quên giới thiệu bản thân. Tao tên là Mạnh Thắng. Mới trở về từ nước ngoài. 3 năm trước, tao đã là thành viên của giải đua F1. Mục đích là để rèn luyện kỹ năng lái xe của bản thân. Sau khi trở về nước thì không có ai ở thành phố Hòa Bình là đối thủ của tao cả. Chiếc Bentley của mày phải thuộc về tao rồi. Ha ha, Hàn Đông Vi và Hương Giang đều há hốc mồm. Đặc biệt là Hương Giang. Bọn họ cũng biết đến giải đua xe F1 này. Nếu không cẩn thận thì có thể bị đâm trúng mà dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Mạnh Thắng có thể lái trong vòng 3 năm. Điều này chứng tỏ không phải anh ta ăn may. Hương Giang có thể tưởng tượng được Mạnh Thắng phải có kỹ năng lái xe siêu việt nên mới có thể vượt qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Có thể nói đây là kỹ năng có được nhờ vào việc đánh đổi tính mạng. Lúc nãy Hương Giang vẫn còn tự tin. Nhưng bây giờ thì cô cảm thấy bất lực vô cùng. Sau khi Mạnh Thắng vui vẻ rời đi, Trần Gia Bảo đã đóng lại cửa sổ rồi nói. Tôi không chắc mình sẽ thắng trò chơi này. Thế nhưng anh vẫn cười cười. Không sao, dù sao chiếc xe này cũng chỉ là đồ được tặng. Cho dù mất đi thì tôi cũng không cảm thấy đau lòng lắm. Đột nhiên quyết tâm của Hương Giang lại được gia tăng. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo và Hương Giang đổi vị trí cho nhau rồi lái xe đến điểm xuất phát. Ai hoàn thành được 3 vòng trước thì người đó sẽ chiến thắng. Trần Gia Bảo rất thích đua xe. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông Vi xem đua xe tốc độ nên cả hai người cảm thấy rất phấn khích. Tuy nhiên, bởi vì Trần Gia Bảo lo lắng đến sự an toàn của Hàn Đông Vi, nên anh chủ động ngồi sau ôm lấy cô vào lòng. Lúc này, bên trong chiếc Maserati, Mạnh Thắng đã đội mũ bảo hiểm. Anh ta nhìn qua chiếc Bentley bên cạnh với ánh mắt khinh thường. Ngay sau đó, tiếng gầm rú của động cơ xe nổ ra. Cuộc đua chính thức bắt đầu. Đột nhiên Hương Giang nhấn ga. Cô tăng tốc chỉ trong vòng 3,9 giây rồi lập tức phóng lên. Nhưng Mạnh Thắng cũng lao lên như một cơn gió. Xét riêng về hiệu suất của xe thể thao, Bentley phiên bản giới hạn chắc chắn hơn Maserati. Nhưng chiếc Maserati của Mạnh Thắng là hàng được độ lên rồi. Anh ta đã thay đổi động cơ, cho nên tốc độ của nó chỉ kém một chút so với phiên bản ban đầu của Bentley. Có thể nói, hai chiếc xe này ngang ngửa nhau. Anh Bắc, anh nghĩ ai sẽ thắng? Một người đàn ông hơi béo đột nhiên mở miệng hỏi. Hứa Hà Bắc không do dự mà nói. Chắc chắn là Mạnh Thắng rồi. Về kỹ năng đua xe, không ai trong thành phố này là đối thủ của anh ấy. Hơn nữa đường đua này có nhiều đoạn cua, vậy càng thích hợp để phô trương tài năng của Mạnh Thắng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kết quả của cuộc đua này đã có. Nghe nói bên kia đã cá cược. Nếu thua sẽ đưa Bentley cho Mạnh Thắng. Chậc chậc chậc, Mạnh Thắng thật sự rất may mắn nên anh ta mới gặp phải một kẻ dễ bị bắt nạt như vậy. Hứa Hà Bắc lắc đầu cười nói. Đúng là coi tiền như rác mà. Người đàn ông béo cười khúc khích hai cái. Trên đường đua, Hương Giang không ngừng dẫm lên chân ga rồi liên tục tăng tốc. Cô đã đạt mức 270 km một giờ và đang dẫn đầu cuộc đua này. Hàn Đông Vi ngồi sau cảm thấy hai chiếc xe lướt nhanh như bóng ma. Cô sung sướng gào thét. Trời ạ, hóa ra đây là đua xe sao? Thật là thú vị. Hương Giang khẽ cau mày. Bởi vì cô thấy rằng dù chỉ dựa vào hiệu suất của Bentley thì Mạnh Thắng không thể nào trở thành đối thủ của cô được. Thế nhưng chiếc Maserati vẫn đang bám sát sau lưng cô. Hai người vẫn đang trong trạng thái giằng co với nhau. Ngay cả Trần Gia Bảo cũng cau mày. Phía trước mặt họ là vòng cua thứ nhất. Nếu không thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi Mạnh Thắng thì cuộc đua này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Muốn vượt qua tôi ở khúc cua sao? Thật nực cười. Mạnh Thắng cười nhạo một cái. Anh ta đột nhiên tăng tốc. Rõ ràng là có ý định vượt qua Hương Giang ở khúc cua trước mặt. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai người họ đã chính thức bắt đầu. Ngay cả Hàn Đông Vi, người không hiểu về đua xe cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc đã đến góc cua chữ C. Hương Giang hơi giảm tốc độ rồi nhẹ nhàng cho xe xoay một vòng. Động tác của cô cực kỳ lưu loát. Chiếc xe lại phát ra những âm thanh cạ vào mặt đường đến chói tai. Ngay lúc chiếc Bentley chuẩn bị ra khỏi góc cua thì bỗng nhiên chiếc Maserati màu đỏ bên cạnh xẹt ngang qua. Sau đó nó lại xoay một vòng cung đẹp mắt rồi đột ngột tăng tốc. Mạnh Thắng đã vượt qua được xe của đám người Trần Gia Bảo. Cách Trương.